Chương 104, dã man xông tới. 5849 lịch hiểm ác ôn cột máu chọn đoạn phân nửa sủ áp áp. Nhất chuyển trước chiến cuồng không thể nắm giữ thú huyết sôi trào kỹ năng, cho nên huyết hạn mức cao nhất cũng không cao, dựa chỉ có thể là bọn họ cao tới 12 ngăn hồ sơ thể chất ăn. Cho nên rất nhiều chiến cuồng áp dụng thêm điểm phương thức đều là lực thể hô nở thêm, lịch hiểm ác ôn phòng trừng cũng không ngoại lệ. Bốn cái mục sư hiểu được bận rộn, nhất tề tự tay, một người một cái hạ cấp chỉ rũ thuật mới đưa lịch hiểm ác ôn lượng máu đỉnh đấy. Bốn người này so sánh băng vụ không sầu thêm huyết năng lực thực sự là kém nhiều lắm, dù sao trang bị chất lượng tại nơi bày đây. Lịch hiểm ác ôn ba phủ hai phủ đem cửu hận kéo chết, lớn tiếng cười nói, lão đại, có thể động thủ mạo hiểm chi vương thanh âm như trước cực kỳ âm nhu. Ôi, ta đã nói rồi, hay là ta ra ác ôn thân lực mạnh không lỗ, nhìn cái này lực công kích, thực sự là dọa người đây. Lịch hiểm ác ôn đều gương mặt bạo hãn, lão đại, ngài vẫn là khoa khoa tiểu mục đi. Mục thương tức giận vào tới, rút ra mạo hiểm hàn khí dao nhỏ, nhanh chóng ở phía trên sức một tầng màu xanh biếc độc dược. Ác ôn, viết ngươi. Mạo hiểm nữ vương sáng giọng, được rồi, không muốn đùa giỡn, nhanh lên giết đi, ta vẫn cảm giác phụ cận dường như có người nhìn chằm chằm chúng ta. Tựa như mục thương cũng gật đầu, ta cũng có loại này cảm giác. Hà tổng, ngươi xem cái này một mảnh thủy đều đỏ, trong nước còn có tán lạc miếng vậy, ta đoán chừng là có đại đoàn đội qua đây thanh quái. Nhân ra là địch là bạn, chúng ta vẫn không rõ sở, cho nên tốt nhất chớ chọc phiền phức, mau giết mới là vương đạo. Tiểu mục nói rất đúng, tất cả mọi người lên đi, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ giết chết cái này buốt. Mạo hiểm nữ vương cơ lên ở trong tay pháp trượng, vặn vẹo nổi lên đấy đà thắt lưng, nhảy lên chiến vũ. Mạo hiểm câu lạc bộ những cái này người chơi từng cái con ngươi trợn tròn, bên mép đọc thuộc lòng nước miếng xảy ra. Ta không khỏi phiền muộn, cái này chiến vũ kỹ có thể chắc là ở mở bột phía trước liền cho bộ đội thêm kỹ năng, hiện tại nhảy. Ngoại trừ mê hoặc lòng người bên ngoài còn có cái gì ý nghĩa thực tế đâu, thực sự là không hiểu nổi các nàng này nghĩ gì. Lạc Lam khinh bị nói, nữ nhân này lại đang khoe khoang phong tao đây, thực sự là quá đáng ghét. Tiểu Lạc Tiêu miệng cũng không tha người, lời nói ra càng tổn hại, ai cũng có thể làm chồng gì đó. Phỉ Nhi tức giận nhìn nàng chằm chằm nhóm, hai người các ngươi làm sao như vậy đáng ghét đây. Tiểu Lạc Tiêu cho là mình nói sai, đỏ mặt nói, thật xin lỗi á Phỉ Nhi tỷ, ta lại không tố chết. Sao đoán Phỉ Nhi nửa câu sau đem chúng ta lôi đắc kinh ngạc, vì sao các ngươi dù sao cũng nên nói thật đây. Nửa giờ quá khứ, mạo hiểm câu lạc bộ miễn cưỡng đem Lang Ngư Vương lượng máu quét rất phân nửa, đơn giản chính là, nửa giờ bên trong đầu này to lớn ngư quái không có loạn cứu hận, cũng không có chơi cái gì quần thể công kích, cho nên bọn họ một cái người chơi cũng không có ngủm. Lạc Lam có chút không nhịn được, rút ra bên hông chiến nỏ, phi ca, giết sạch rồi bọn họ đem bột đoạt lại đi. Ta lập tức bác bỏ nói, tiểu nha đầu làm sao cùng thổ phỉ tựa như, loại chuyện đó là chúng ta loại này danh môn chính phái phải làm sao chúng ta cần phải làm là đợi, đến khi nhân ra diệt đoàn sau đó ở một gậy tre đánh chết Phỉ Nhi khen, cái ý nghĩ này thật độc ác, cũng chính là ngươi vừa muốn ra được. Ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên nhận thức ta đúng vậy a? Ngài quý tính ta họ là. Hả, ta họ với. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Giữa lúc ta và Phỉ Nhi hàn huyên thời khắc, mạo hiểm đoàn đội bên kia có tình huống mới. Còn phải nói mục thương, tiểu tử này ánh mắt quá sắc bén, hạ thủ cũng vô cùng chuẩn, một cái tinh chuẩn cú chém ngang, cư nhiên cắt tới Lang Ngư Vương bụng thịt mềm, diệt sạch nó nghịch lần chỉ thấy Lang Ngư Vương miệng thống khổ mở lớn, tiên huyết theo khối kia ra thịt phun tung tóe mà ra, trên đỉnh đầu càng là toát ra một cái làm người ta khó tin thương tổn chữ số 309583 tuyệt đối nhược điểm vị trí đánh chết lòng của ta lạnh lẽo. Mà giờ phút, trải qua cái này lần qua lăn lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Lang Ngư Vương toàn thuộc tính muốn giảm xuống. Lạc Lam hỏi, Phi ca, bây giờ là không phải có thể động thủ? Ta bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này động thủ, một điểm phần thắng cũng không có. Ta nguyên bản kỳ vọng người này có thể bùng nổ, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lang Ngư Vương trên người mọc lên một tầng huyết sắc, cả người cùng không an phận ở trong nước đạp nước hai cái, nổ tung không sai. Mặc dù chúng ta khoảng cách Lang Ngư Vương ngoài mấy chục thước, nhưng vẫn có thể thấy nó trên đỉnh đầu toát ra cuồng bạo trạng thái phù hiệu, lực công kích, tốc độ đánh đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Lang Ngư Vương thân thể thả người nhảy ra mặt nước, thân thể cao lớn có chừng dài hơn 5 thước, hầu như cùng cá mập không thể nghi ngờ. Ta rất là kinh ngạc, to lớn như vậy loại cá bị khóa ở một cái như vậy chật hẹp trong thủy vực, thật vẫn có thể xưng là lòng du cạn đấy, nhưng mà, nó nên bạo phát nhảy ra mặt nước cá lớn một cái xinh đẹp 180 độ xoay người, đầu cá vòng vo đâm vào trong nước, một mảnh kinh đảo hãi lãng từ nước cạn trùng vô vào bờ, to lớn vòng xoáy nước đã sinh thành đều chạy đi, lên bờ đi Mục Thương gào thét mở ra lảng tránh kỹ năng, đáng tiếc đã muộn. Hắn là mau tránh ra, nhưng chung quanh còn lại cận chiến người chơi không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ chúng lang ngư vương đàn chiêu đi ngược dòng vòng xoáy chu vi cái này một mảnh cận chiến người chơi, thậm chí ngay cả hùng hãn lịch hiểm ác ôn cũng không có may mắn tránh khỏi, thân thể bị đao phong giống nhau sắc bén nghịch lưu xé thành hai nửa, nửa đoạn trên thân thể bay ra ngoài thật xa, công bằng rơi vào mạo hiểm nữ vương dưới chân. Thế nhưng, cái này gặp qua cảnh tượng hoành tráng nữ nhân mày cũng không nhăn chút nào, ngược lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía mạo hiểm chi vương. Mạo hiểm chi vương gì bản lĩnh không có, duy chỉ có chạy trối chết kỹ năng tương đối cao mạnh, từ lúc lang ngư vương cuồng bạo thời khắc, hắn đã chạy ra. Bất quá, lá gan của hắn so với con chuột lớn hơn không được bao nhiêu, lịch hiểm ác ôn nửa đoạn dưới thân thể đồng loạt bay đến dưới chân của hắn, đem hắn sợ đến hét dầm lên, cái kia nhỏ giọng thanh âm đều tờ mờ giờ nhanh vượt qua vì ta. Ta tâm lý một hồi thổn thức, không khỏi có chút hơi thị dân, mã vết tường, đã nói mạo hiểm nữ vương so với ta bên người những thứ này tiểu nữ dáng dấp thiếu chút nữa đi, nhưng da mịn non hình đấy đà, lại là khoản tỷ, làm sao lại coi trọng như thế cái kem cỏi đản đâu, thực sự là mắt bị mù bất quá, một màn kế tiếp để cho ta hiểu, mạo hiểm nữ vương tại sao phải coi trọng hắn. Mạo hiểm nữ vương chỉ là có can đảm, chỗ đứng cũng rất kém cỏi. Lúc này nàng đứng vị trí vừa lúc trong nước, hơn nữa cước bộ thậm chí ngay cả động cũng không động. Mất đi cừu hận lang ngư vương bắt đầu điểm danh, người thứ nhất liền chạy nàng đi. Nàng là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là mới vừa tỉnh qua tương lai mạo hiểm chi vương không biết ở đâu ra lá gan, lấy nhanh như điện chớp một dạng tốc độ vọt tới chính mình nữ nhân trước người, một bả vai đưa nàng đụng vỡ. Lang ngư vương có thể không phải trở nên sở động, một khẩu đưa hắn can đảm nuốt xuống mạo hiểm nữ vương khí sắc mặt đỏ lên, mắng to, vương bắt đản, đưa ta nam nhân mệnh tới giờ khóc giờ cười là, mạo hiểm chi vương vừa rồi cái kia va chạm cũng không có đưa đến anh hùng cứu mỹ nhân tác dụng, ngược lại đem mình bà nương đụng phải sâu hơn trong thủy vực. Lang ngư vương nhanh chóng vọt tới, một đầu đem nàng húc bay cường lực sông tới 1.3958 mạo hiểm nữ vương thân thể trên không trung từ từ biến thành. Ánh sáng màu bạc, cúc. Con cá lớn này một cái xoay người, tương lai không kịp chạy ra hai cái ba sữa hiệu mũ ken kết hạp chết, sau đó hướng bên bờ phóng đi. Lúc này, mạo hiểm đoàn đội gần như đoàn diện, một đám người chơi chỉ còn lại có Mục Thương cùng hai gã mục sư tập sự. Một người trong đó mục sư cười nói, Kiệt Kiệt, cậu này, lao tử ở trên bờ, ngươi có gan đi lên A soạt lang ngư vương như ước nguyện của hắn, thân thể bay lên trời. Vẽ ra trên không trung một cái nói hoàn mỹ đường vòng cung, miệng rộng tròn trương, rơi xuống đất một sát na, miệng dường như bộ đồng giống nhau đem điều này mục sư nuốt sống bên người hắn một cái mục sư sợ đến dường như run rẩy giống nhau, hai chân như nhún ra, căn bản không kịp chạy, lang ngư vương đuôi dùng sức đảo qua, đuổi hắn. Ra khỏi 10 thước có hơn, người này đầu chấm đất, trung điệp đập vào một cái khối trên núi đá, đầu lâu nứt ra, bạch hoa hoa hốc cùng huyết thủy cùng nhau phun ra. Khiếp người cực kỳ lúc này, mạo hiểm đoàn đội chỉ còn lại có một người lớn sống sờ sờ Mục Thương. Cái này suy nghĩ linh hoạt thao tác đế lúc này lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía trước, mà cái kia cá lớn thì khẽ vấp đuổi theo hắn. Tuy là lang ngư vương là 50 cấp tinh anh bốt, nhưng nó dù sao cũng là ngư, ngư chỉ cần ly khai thủy liền sống không được. Đây là thưởng thức len ken gợi ý của hệ thống, lũ si á lang ngư vương bởi ly khai mặt nước. Cho nên trạng thái cuồng bạo trước giờ tiêu thất, công phòng giảm xuống 50%, lượng máu mỗi giây đánh mất 3.000 điểm Mục Thương lộ ra dữ tợn cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt, vương bắt đản, giết chết ta đây sao nhiều huynh đệ, hiện tại lao tử muốn ngươi đền mạng đang khi nói chuyện, hán. Đã dương lên đao trong tay tử, hung hăng hướng lang ngư vương vùng đi cái này thành tinh cá lớn chỉ số quy có thể không phải thấp, chật vật di chuyển thân thể hướng nước cạn khu bỏ sát. Mục Thương làm sao sẽ để cho nó dễ dàng trở lại trong nước, đao trong tay tự huy động càng nhanh hơn tốc độ nhưng mà, coi như hắn tự cho là lang ngư vương có thể bị hắn thủ nhận thời điểm, một cái bao vây lấy lôi điện hơi thở tên gào thét mà đến, chuẩn xác không có lầm đánh xuyên cổ của hắn lôi đỉnh tiễn bạo kích 1095 bốn cái này kẹp theo lôi thuộc tính tổn thương kỹ năng làm cho mục thương thân thể kịch liệt co quắp, ánh mắt của hắn không cam lòng liếc tên bắn tới phương hướng, phát hiện một con ma quỷ vóc người mỹ nữ chiến nỗ thủ tiếu y hiệp như hoa, thật xin lỗi, mục thương ca ca, xin ngài treo trở về tiểu thôn xóm đi ngươi thật chuẩn a. Muội tử vừa dứt lời, thân thể hắn biến thành một đạo ngân quang len ken gợi ý của hệ thống, người chơi lam rơi giết chết người chơi mục thương, bởi mục thương hồng danh thời gian là 59 phút, cho nên hệ thống nghiêm phạt hắn đẳng cấp giảm bớt 2 cấp, vũ khí của hắn lưng dương cung rơi xuống đang ở mục thương ngủm trong nháy mắt, tiểu tĩnh nhanh như điện chớp buôn tập đi ra, hai tay nắm thật chặt trong tay kiệt nhĩ cổ đống nhiên trì tâm, cả người mượn sức trùng kích to lớn, đem cái khiên hung hăng đụng vào lang ngư vương trên đầu dã man sông tới lang ngư vương đầu lúc đầu đã sắp muốn dính vào trên mặt nước, lại bị tiểu tĩnh đụng xa xa thối lui, y y không thôi ly khai nước cả khu. Hơn nữa, trên đỉnh đầu toát ra một cái một giây đồng hồ trì trệ trạng thái nhưng mà, đó cũng không phải tiểu tĩnh nhị chuyển phía sau tập được duy nhất khống chế. Kỹ năng ngay sau đó, cái này thể trạng kiện mỹ thánh kỵ sĩ cho thấy cực kỳ dương cương một mặt, nàng đỗng nhiên lấy ra lang ngư vương đuôi, quát to một tiếng nói, bắt đầu đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.